Chương 1083, ta có chút sợ Nguyệt Bạch. Bạc Mẫu nghe vậy, cười cười, chúng ta đang nói Thanh Loan. Nâng lên Thanh Loan hai chữ, Bạc Nôn nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn một phần cô đơn. Hắn vừa rồi nhận được tin tức, Giai Nguyệt đi ác ma địa ngục gặp Trọng Nguyệt công kích. Trọng Nguyệt đi ra, như vậy QNZ mang ý nghĩa Thanh Loan bọn họ chuẩn bị rời đi. Từ ác ma địa ngục rời đi truyền tống trận là liên tiếp lấy đế đô, cũng không biết Thanh Loan bây giờ đang ở đế đô địa phương nào, sẽ tới hay không gặp hắn. Phượng Loan cô nương nói, một ngày nào đó, ta sẽ gặp đến đứa bé kia. Bạc Mẫu vừa cười vừa nói. Nghe được Bạc Mẫu nói như vậy, Bạc Nôn hơi nghi hoặc một chút nhìn Phượng Loan một chút. Phượng Loan nói là thật vẫn còn chỉ là thuận miệng nói nên chỉ là thuận miệng nói đi. Dù sao Phượng Loan cũng không biết Thanh Loan sự tình. Phượng Loan, Thanh Loan, không nghĩ tới hai người tên còn có chút giống như là, chỉ là cái này cái Phượng Loan cùng Thanh Loan hoàn toàn không giống, giống như là hai người. Nhưng lại cái này Thanh Nguyệt cho hắn một loại Thanh Loan cảm giác. Thanh Nguyệt, Phượng Loan, Trọng Dạ, Bạc Nôn nhíu nhíu mày lại, tổng cảm thấy cái này mấy cái tên là lạ, có thế lại không nói ra được là địa phương nào trách. Đúng rồi. Bạc Mẫu gặp Bạc Nôn không nói gì, liền mở miệng hỏi, các ngươi nhập học sự tình xử lý tốt sao? Bạc Nôn lấy lại tinh thần, nhìn xem Bạc Mẫu nhẹ gật đầu, mẫu thân yên tâm, trường học sự tình ta đã xử lý tốt. Nghe được Bạc Nôn nói như vậy, Bạc Mẫu nhẹ gật đầu, đã như vậy, cái kia các ngươi cố gắng tâm sự á. Dứt lời, Bạc Mẫu liền đứng người lên, đi theo bên người nha hoàn cùng một chỗ hướng về bên ngoài viện đi đến. Chờ Bạc Mẫu đi thôi về sau, mấy người ở giữa bầu không khí lập tức trầm mặc lại. Bởi vì Trọng Nguyệt ba người đều không nói lời nào. Bạc Nôn thấy vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn xem ba người, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Bạc Nôn mở miệng nói ra, các ngươi cùng mẫu thân của ta đều trò chuyện đến, sẽ không phải cùng ta cái này đồng niên người trò chuyện không đến đây đi. Tựa như là Thanh Loan cắn bánh ngọt, nghiêng đầu nhìn Bạc Nôn một chút, bởi vì chúng ta cùng ngươi thật giống như không có lời gì để nói trò chuyện. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, nâng chung trà lên mảnh nhấp một miếng, cùng mẫu thân ngươi, ta có thể tâm sự trà, cùng ngươi, ta hoàn toàn không chủ đề. Ta cũng là. Phật Câu môi cười cười, mặc dù cùng Bạc Nôn mẫu thân cu nở dê trò chuyện không là cái gì, nhưng nhìn lấy người kia thời điểm, có một loại thật ấm áp cảm giác. Hắn mẫu hậu tại sinh hạ hắn về sau liền chết, cho nên hắn chỉ gặp qua mẫu hậu thi thể. Bởi vì ma tộc người đem mẫu hậu cùng phụ hoàng thi thể băng che lại, chờ hắn hiểu chuyện về sau, để cho hắn nhìn thoáng qua, liền mai táng. Mẫu hậu nha hoàng tận tâm tận lực chiếu cố hắn, cu nở dê rất thương hắn, hắn cực kỳ ưa thích sự ấm áp đó cảm giác, chỉ là 10 tuổi năm đó, tất cả tốt đẹp hóa thành hư huyễn bọt nước, một đi không trở lại. Vậy được rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai chúng ta thì đi đế đô trường học, vì các ngươi an toàn, QNZ để cho tiện điều tra, chúng ta ở một cái ban. Đương nhiên, điều tra chuyện này muốn vụng trộm đến, bởi vì hoàng tộc mặt ngoài đã phái những người khác tra, cho chúng ta đánh hiểm trợ. Bạc Nôn nhẹ nói nói. Trọng Nguyệt ba người nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết, cũng không nói thêm cái gì. Bạc Nôn rời đi về sau, Thanh Loan cứ nhìn Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, chúng ta đi tra Nguyệt Bạch lời nói. Có cần hay không mời người hỗ trợ a? Vì sao nghĩ như vậy? Trọng Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn xem Thanh Loan. Thanh Loan nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, tại ác ma địa ngục nhìn thấy Nguyệt Bạch thời điểm, ta liền không thích Nguyệt Bạch, không biết vì sao, vô ý thức kháng cự, chư in cũng là Nguyệt Bạch loại kia hơi thở của vong linh tạo thành, ta có chút sợ Nguyệt Bạch.